Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1723. Chương 1727. Ánh mắt sắc bén lão trượng nhân. Nói lời trong lòng, Trần Tiểu Nga ý đồ và Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai người ở sau lưng giúp đỡ, cũng nhiều ít để cho lý trí cảm giác có chút bất ngờ. Nói không cảm động là giả. Bây giờ lý trí thiếu tiền sao? Pandora ở tuyến thiếu tiền sao? Lộ ra thấy rõ, căn bản cũng không cần lời nói. Mà Mộc Tiểu Mỹ, Trần Tiểu Nga các nàng quả thật cũng không dùng lý trí mở miệng. Thậm chí lý trí ở Pandora tinh cầu lên mạng trước cũng chưa nói với Trần Tiểu Nga, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu các nàng. Nhưng là buổi chiều những người này liền chủ động đã tìm tới cửa. Có số tiền này sau này, Pandora ở tuyến tình cảnh thì phải tốt rất nhiều. Chí ít, lý trí tạm thời không cần lại vì tiền mà giàu gì. Có thể tốt hơn bố trí thị trường, ánh mắt thả hơn nữa lâu dài. Buổi trưa, Pandora trên tinh cầu, một nhóm Pandora tinh tệ chính thức sinh ra. Nhóm đầu tiên Pandora tinh tệ là tiền đồng. Nó sinh ra kết quả vô cùng đơn giản, 1.000 cái bán ra 10.000 bước hữu hiệu số liệu, tổ hợp thành một quả Pandora tiền đồng. Mà một quả Pandora tiền đồng thực tế chi phí, nếu như dựa theo bán ra bước đếm giá cả coi là, vậy nó chính là 1.000 đồng tiền. Dĩ nhiên, cũng không thể giữ như vậy coi là, sau này số liệu sẽ càng ngày hơn. Bây giờ mặc dù là dùng tiền đổi lấy bước đếm số liệu, nhưng là tương lai nhất định sẽ có những biện pháp khác. Nói thí dụ như trò chơi, tiểu trình tự, bao lì xì. Đợi một chút, Pandora tinh cầu nơi giao dịch bên trong, nhóm đầu tiên Pandora tinh tệ tiền đồng giá cả, một quả là một khối tiền, tổng kết số lượng 1.000 cái. Nhóm này tiền đồng mới vừa lên tuyến liền bị người mua đi. Mua đi người là Mộc Tiểu Mỹ. Lý trí nói cho nàng để cho nàng mua, bởi vì tương lai Pandora tinh tệ giá cả khẳng định sẽ bạo tăng. Cho dù là tiền đồng cũng không ngoại lệ. Pandora tinh cầu nơi giao dịch bên trong Pandora tinh tệ, mỗi ngày buổi trưa 12 giờ, buổi tối 8 giờ, cũng sẽ xuất hiện một nhóm. Cái nhóm này là dựa theo ngày hôm nay thu thập bước đếm một chút theo tỷ lệ sinh ra. Có thể là tiền đồng, cũng có thể là ngân tệ, tiền vàng cái gì. Tạm thời mới bắt đầu giá cũng là một khối tiền, 100 đồng tiền, 1.000 đồng tiền. Bởi vì Pandora tinh tệ đổi coi như là trăm vào chế. 3 ngày, Pandora tinh cầu download số lượng vượt qua 50 triệu. Mà Pandora tinh cầu cũng chính thức chờ thêm liền tất cả truyền thông lớn báo cáo tựa đề. Pandora thật có thể dùng bước đếm kiếm tiền sao? Rất nhiều người đối với người này cũng ôm thái độ hoài nghi. Nhưng là rất nhiều người lại chính xác trả lời ngươi. Đúng vậy, khẳng định đây, một ngày 10.000 bước. 3 ngày sau, đã có người lấy được rồi 6 đồng tiền. Bước đếm có thể kiếm tiền, nhưng là sẽ không để cho ngươi không ngừng không nghỉ kiếm tiền. Chỉ cần ngươi kiên trì vận động, mỗi một tháng kiếm được tiền, có thể để cho ngươi mua mấy dương nước suối, cũng có thể để cho ngươi ăn một bữa KFC. Pandora tinh cầu lý niệm không phải để cho ngươi dùng bước đếm kiếm tiền, mà là ở khích lệ ngươi đi ra khỏi nhà, đi vận động, đi tập thể dục, theo đuổi khỏe mạnh thân thể, có một cái khỏe mạnh gia đình, hơn nữa nhiệt tình mình, nhiệt tình sinh hoạt. Hoa, ngươi cũng ở đây chơi Pandora nha, tới thêm người bạn thân thôi. Ở ngày thứ 3, Pandora tinh cầu bước lui ra hạng nhất chức năng mới, tìm kiếm người lân cận. Lão bản, có quảng cáo thương hỏi chúng ta, có thể hay không ở Pandora trên tinh cầu làm quảng cáo? Bành Tử Trúc gõ cửa đi vào lý trí phòng làm việc, hưng phấn kêu nói, có thể, chúng ta giữ chiếu trước tiên thu lệ phí. Trừ cái này ra, Pandora trên tinh cầu tuyến sau đó. Pandora nhân viên trên căn bản là làm liên tục, vội vàng không thể tách rời ra. Tuyển người, nhất định phải tuyển người. Mà lúc này, Lý Trí nhưng giao công ty cho Mộc Tiểu Mỹ, Trịnh Hổ bọn họ, tự đi kinh đô, đi, công ty hết thảy như cũ. Còn như Lý Trí vị ông chủ này đi kinh đô làm gì? Vậy thì không biết được, Lý Trí cũng không phải là tự mình một người đi, đồng hành còn có Mộc Tiểu Mỹ và lão ba lão mụ. Không sai, người một nhà người tất cả đều ngồi lên đi thủ đô chuyến bay. Người khẩn trương, Mộc Tiểu Mỹ khóe miệng mang nụ cười, nhẹ giọng hỏi, Lý Trí lắc đầu, cười khan nói, khẩn trương cái gì, ta mới không khẩn trương đây, không khẩn trương liền tốt, yên tâm đi, ba mẹ ta cũng rất dễ chung sống, nhất là ba ta, đặc biệt thích ngươi, nếu không cũng sẽ không mặt dày mày dạn cầm ta đi bên người ngươi đưa không phải. Mộc Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trên bả vai, chứa cười nói, không sai, lần này đi kinh đô, chính là vì gặp phụ huynh, cũng không phải Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, mà là Mộc Tiểu Mỹ lão thân phụ, mình cái đó, hào phóng, lão trượng nhân có chút kêu gọi, cho nên mới có lần này kinh đô chuyến đi, bất quá cũng tốt, coi như lão Mộc không mở miệng. Lý Trí vậy muốn tìm một cơ hội đi ra ngoài tránh một chút. Có một số việc, ắt phải sẽ tìm được đầu đi lên. Mà bây giờ, Pandora ở tuyến còn không có có khí phách đến. Ai tới cũng không quan tâm bước. Lý Trí không có hỏi Mộc Tiểu Mỹ nhà nàng lão Mộc tại sao muốn gặp mình. Nhưng là muốn đến, cũng hẳn theo Pandora ở tuyến có quan hệ đi. Đừng xem bây giờ bề ngoài gió bình sóng đêm. Thật ra thì sớm đã là dòng nước ngầm phun trào. Pandora tinh cầu ngang trời xuất thế, động rất nhiều người bánh ngọt. Giống vậy, cũng để cho rất nhiều người thấy được thịt béo. Bất kể là những cái kia bánh ngọt người thủ vệ cửa, vẫn là thấy thịt béo nghe vị tìm tới cửa đàn sói đói. Cũng không biết dễ như trở bàn tay buông tha. Lý Trí gia thất phổ thông, hắn bây giờ có thể đánh lá bài tẩy không hề nhiều. Tiểu Mỹ, ngươi nói nếu như có một ngày ta cái gì cũng không có, ngươi còn sẽ yêu ta sao? Lý Trí nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, hỏi nhỏ. Mộc Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trên bả vai không động, dương mắt nhìn mặt hắn bàng, nhẹ giọng hỏi ngược lại, nói rất hay xem ngươi bây giờ có thế giới như nhau. Ngươi truy đuổi ta thời điểm, có cái gì sao? Ngươi nói làm ta tạm thời bạn trai thời điểm, ngươi có cái gì sao? Cha ta để cho ta gả cho ngươi thời điểm, ngươi có cái gì sao? Không có, cái gì cũng không có. Khi đó Lý Trí mới là không đúng tí nào chàng trai nghèo. Khó trách cha vợ của ta lão nhân gia ông ta có thể ngang dọc Thương Hải mấy chục năm. Cái này ánh mắt là tuyệt. Muốn không làm sao sẽ nghĩ đến, ở ta không một bước lên trời, vẫn là trùng thời điểm, liền nghĩ đến muốn cho ngươi gả cho ta đâu. Lý Trí gật đầu, cười đùa cợt nhã rất tán đồng nói, ngươi ra mặt thật dày. Mộc Tiểu Mỹ cười tà mâu hắn mắt, bất quá bây giờ nói những cái kia, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Lý Trí cái gì cũng không có thời điểm. Hai người cũng không có cắt ra. Mộc Tiểu Mỹ vậy không vứt bỏ cái này, chàng trai nghèo. Tương lai có một ngày, người phú khả địch quốc, bên người người đẹp vô số vòng quanh thời điểm, còn sẽ bất ly bất khí cưng chiều ta. Yêu ta sao? Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Sẽ không? Lý Trí lắc đầu. Mộc Tiểu Mỹ tức giận, ngẩng đầu lên, giận trợn mắt nhìn hắn. Ngươi dám? Đánh chết ngươi tin không tin, lại cho ngươi một lần thật tốt trả lời cơ hội. Lý Trí rụt cổ một cái, hì hì cười theo nói, biết, dĩ nhiên sẽ, ngươi chính là ta đời này duy nhất, cả đời chí yêu, ta không thích ngươi còn có thể yêu ai? Hừ, cái này còn kém không nhiều. Mộc Tiểu Mỹ hừ một tiếng, Nàng tự nhiên biết Lý Chí là cố ý đang cùng nàng đùa thôi. Lão ba và lão mụ trước kia ngồi qua máy bay, vậy đi ra ngoài du lịch qua, nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, nhi tử lớn lên, đi ra ngoài cơ hội càng ngày sẽ càng thiếu. Lần này lão Mộc mời, hai người đều biết là vì cái gì, nhìn trước mặt cười đùa giỡn nhi tử và tiểu Mỹ. Hai người cảm giác đều có chút không tưởng tượng nổi, tiểu Mỹ trước kia nhưng đối với nhà mình nhi tử thờ ơ. Không như vậy qua à, người tuổi trẻ bây giờ, thật để cho người không hiểu nổi. Vốn là bọn họ đối với cuộc hôn nhân này, cũng không có ôm quá lớn niệm tưởng, dẫu sao không môn đăng hộ đối, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Mặc dù lão Mộc bên kia hết sức muốn kết hợp nữ nhi và nhi tử chung một chỗ, thậm chí không chỉ một lần nói qua, cùng tương lai già rồi, liền đem gia sản giao cho nhi tử phản ứng, đến lúc đó bọn họ tìm cái thích hợp chỗ ở, mọi người cùng nhau dưỡng lão. Có thể Lý Chí phụ mẫu lại không làm qua thật, bởi vì chuyện này tình không đáng tin cậy à. Lão Mộc bên kia cảm tình là thật, có thể tiểu bối mà sự việc, hay là để cho tiểu bối mình đi quyết định đi, bây giờ không giống nhau, ai có thể nghĩ tới nhi tử và tiểu Mỹ lại thật tốt hơn. Người nói lão Mộc lần này kêu chúng ta đã qua, là vì cái gì? Lão mụ nhỏ giọng hỏi lão ba. Lão ba lắc đầu, suy nghĩ không biết bay đi nơi nào, thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta nào biết à, bỏ mặc vì cái gì, còn không phải là cũng tới. Tiểu Mỹ và chuyện của con, ngươi thấy thế nào? Lão mụ suy nghĩ một chút hỏi, lão ba vẫn lắc đầu, ta không biết, cái này, vẫn là xem chính bọn họ đi, muốn tình nguyện chung một chỗ, chúng ta không miễn cưỡng. Không vui, vậy không bắt buộc, ta và lão Mộc là, à, tính không nói, máy bay hạ xuống, bên ngoài phi trường, lão Mộc tự mình mang lão bà tới đón máy bay, nhìn lão bà mặt lạnh lùng bàng, lão Mộc nhíu mày một cái, trầm giọng nói, ban đầu nếu như không có lão Lý, nào có bây giờ ta, người ta thật xa tới đây, ta không muốn nháo cái gì không vui mau. Hừ, giữa các người cảm tình, nếu không phải là chuyển tới hạ thế hệ mà trên người đi không? Các người cảm tình tốt, ta không phản đối, có thể có cần phải cầm con gái hạnh phúc nhập vào. Mộc tiểu Mỹ mẫu thân sụ mặt hỏi ngược lại, người biết cái gì? Lão Mộc trợn mắt nhìn lão bà một mắt, ta là không hiểu, nhưng là ta thương nữ nhi, không giống một ít người. Mộc tiểu Mỹ mẫu thân đỏ mắt, oán hận nói. Lão Mộc nhíu mày lại, quay cửa xe xuống đốt một điếu thuốc, nhẹ giọng nói, bây giờ không giống nhau. Nhà lão Lý cái thằng nhóc đó tiền đồ, trước kia là chúng ta chọn người ta, chờ sau này, nói không chừng chính là người ta chọn chúng ta à. Cái gì? Mộc tiểu Mỹ mẫu thân chừng hai mắt, nói, hắn dám. Lão Mộc lắc đầu cười khổ, có dám hay không khi đó coi như không bọn họ có thể định đoạt. Lão bản, người đến nhanh, tài xế nhắc nhở, lão Mộc đem trong tay khói dập tắt, đạo câu, đi thôi, ta theo lão Lý coi như, cũng có hai năm không gặp. Sân bay trong phòng khách, xa xa liền thấy lão Mộc và Mộc tiểu Mỹ mẫu thân, đi theo phía sau tài xế trợ lý. Lão Mộc, lão Lý, hai ông anh mà gặp mặt, vui vẻ cười to trước ôm nhau. Mộc tiểu Mỹ mẫu thân lại không có xem bọn họ, mà là mắt nhìn chằm chằm kéo người tuổi trẻ cánh tay nữ nhi. Mụ, hắn là Lý Chí. Mộc tiểu Mỹ mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng giới thiệu, có thể ôm Lý Chí cánh tay tay, lại không có xòe ra. Mộc tiểu Mỹ mẫu thân kêu Tần Phương. Đối với lão Lý người một nhà cũng không xa lạ gì. Lại không phải lần thứ nhất thấy, mình còn có thể không nhận biết người trẻ tuổi này là ai chăng? Chỉ là, nữ nhi làm sao, đi theo tiểu tử như thế thân mật. Dì Phương tốt, Lý Chí đàng hoàng cười theo để cho người. Mộc Tiểu Mỹ phụ thân quả thật thật thích mình, nhưng người ta mẫu thân nhưng chưa chắc. Ngươi khỏe. Tần Phương trên mặt hơi có vẻ lúng túng gật đầu một cái. Con gái mình đây là... Không nhịn được hướng Mộc Tiểu Mỹ nhìn sang. Lão Mộc nhìn tay trong tay không buông ra hai người. Cười gật đầu, đi tới vỗ một cái Lý Chí bả vai nói. Thằng nhóc, cuối cùng không để cho ngươi Mộc Thúc thất vọng. Hì hì, Lý Chí cười khan, không biết mình nên nói cái gì cho phải. Dọc theo đường đi cực khổ. Đi trước uống rượu, Lão Mộc kéo Lão Ba. Đi ra ngoài, hơn nữa Mộc Tiểu Mỹ mẫu thân. Lại cùng Lý Chí cùng với Triệu Lan Phương rơi ở phía sau. Sóng vai đi tới trước, nhìn Lão Ngụ và Mộc Tiểu Mỹ mẫu thân kéo chuyện nhà. Lý Chí ở Mộc Tiểu Mỹ bên tai nhỏ giọng hỏi. Một hồi lúc ăn cơm, ngươi nói ta có uống hay không rượu à? Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, mỉm cười nói, muốn uống thì uống rồi, lại không người ngăn ngươi. Vậy cái gì? Vạn nhất ta cầm cha ngươi uống gục. Làm gì? Lý Chí gãi đầu một cái, cười khan hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt bóp hắn cầm. Trắng hắn nói, ngươi làm sao không được chơi à? Hì hì, cái này không phải là không có thôi tiến khí sao? Ngươi lấy là cho ta đeo. Ta có thể không thượng thiên à? Lý Chí cười đùa nói. Tần Phương lén lút một mực đang quan sát. Phát hiện nữ nhi và nhà lão Lý thằng nhóc kia. Cũng không phải là giả bộ. Thật giống như thật cùng đi tới. Trước kia con gái không phải rất ghét hắn sao? Hiện ở đây sao đổi tính tình? Tần Phương còn muốn cầm mình thật coi trọng một người trẻ tuổi. Và nữ nhi kết hợp một chút đâu. Cũng là trong nhà trên thương nghiệp đồng bạn nhi tử. Không được, chuyện này chờ một lát có cơ hội. Nhất định phải thật tốt hỏi một chút là chuyện gì xảy ra mới được. Con gái lớn không thể giữ. Những lời này không giả. Nhìn con gái mình cùng một bé trai biểu hiện như vậy thân mật. Tần Phương đáy lòng đầu tiên cảm thấy không phải rất vui vẻ, mà là rất tức giận. Dựa vào cái gì, thằng nhóc thúi này có tài đức gì, có thể được con gái mình tâm hồn thiếu nữ nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsun-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.